Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 124, Hắc Sơn Cứ Điểm. Bất Tử Quân Đoàn tác dụng. Ở phát hiện có thể từ xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc xâm lấn bên trong thu được chỗ tốt sao? Lâm Dạ nhất thời triển khai hành động. Đầu tiên là từ u ám xâm lâm đêm rắn thành rời đi. Trở lại đại bản doanh Thanh Sơn Trấn. Tìm tới ở Thanh Sơn Trấn làm y sư tiểu y tiên. Sau đó lại khiến người ta nghĩ biện pháp mau nhanh triệu tập ra một nhóm có nhất định thực lực. Cùng thành kính tín ngưỡng. Có thể triển khai tạo hóa chi thần chữa trị thần thuật tín đồ. Tạo thành quân đội. Chuẩn bị ít ngày nữa đi trợ giúp chiến trường. Ở Thanh Sơn Trấn đợi mấy ngày sau. Theo một nhánh nhân số 3.000 người, bình quân thực lực ở đấu giả trở lên Bất Tử Quân Đoàn thành lập thành công. Lâm Dạ nhất thời mang theo tiểu y tiên cùng Bất Tử Quân Đoàn chạy tới Gia Mã Đế Quốc cùng xuất vân. Đế quốc cùng với Sa La Đế Quốc giao chiến chiến trường. Gia Mã Đế Quốc cùng xuất vân Đế Quốc cùng với Sa La Đế Quốc giao chiến chiến trường. Ở vào Gia Mã Đế Quốc Đông Bắc Biên Cảnh, là ở một cái gọi là Hắc Sơn cứ điểm trước. Nơi này có hai tòa nguy nga dãy núi, cao vót cực kỳ, trong đó ma thú hoành hành, chỉ có Hắc Sơn cứ điểm chặn ở hai tòa dãy núi trong lúc đó. Muốn đi vào Gia Mã Đế Quốc, nhất định phải công phá Hắc Sơn cứ điểm. Thế nhưng ở tòa này cứ điểm trước, Gia Mã Đế Quốc cũng đã trần binh vô số, đồng thời triệu tập Vân Sơn cùng với bao quát Hải Ba Đông. Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã ở bên trong một đám đấu hoàng cùng đông đảo đấu vương. Giờ khắc này, Gia Mã Đế Quốc đang cùng xuất Vân Đế Quốc cùng với Sa La Đế Quốc liên quân giao chiến. Tuy rằng bởi vì đồng thời đối mặt xuất Vân cùng Sa La Đế Quốc liên quân, Gia Mã Đế Quốc một phương chính ở thế yếu. Thế nhưng xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc muốn nhanh như vậy liền công phá Hắc Sơn cứ điểm. Nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Mà hiện tại Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dẫn dắt xà nhân tộc cường giả so với Lâm Dạ càng nhanh hơn chạy tới. Càng là đem thế cuộc hoàn toàn san bằng trở về. Có điều bởi vì Lâm Dạ rời đi trước, đã nhường Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ở chạy tới trên chiến trường sau. Không cần vội vã ra tay, chờ hắn lại đây. Vì lẽ đó tuy rằng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã mang theo xà nhân tộc cường giả cùng binh sĩ chạy tới. Thế nhưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhưng vẫn tọa trấn phía sau. Không có ra tay, mà là chờ Lâm Dạ dẫn người tới rồi. Cuối cùng, Lâm Dạ vẫn là mang theo tiểu y tiên cùng Bất Tử Quân Đoàn tới rồi. Ở chạy tới Hắc Sơn cứ điểm sau, Lâm Dạ nhường Bất Tử Quân Đoàn tìm địa phương đóng trại tu sửa. Sau đó liền dẫn tiểu y tiên tiến vào Hắc Sơn cứ điểm bên trong. Giờ khắc này, Hắc Sơn cứ điểm bên trong. Gia Hình Thiên rất bất đắc dĩ, vốn là bắt đầu thu được Hắc Sơn cứ điểm vị trí biên cảnh bị xâm lấn tin tức. Hắn còn tưởng rằng chỉ là xuất Vân Đế Quốc xâm lấn. Không có quá coi là chuyện to tát, chỉ là nhường tướng quân mang binh đi tới liền không có bao nhiêu thêm để ý tới. Thẳng đến về sau, ở thu được gấp kiện sau, Gia Hình Thiên mới phát hiện trận này chiến trường căn bản không phải trước đây cùng xuất Vân Đế. Quốc thông thường ma sát va chạm, mà là xuất Vân Đế Quốc liên hợp liền nhau Sa La Đế Quốc. Muốn đem bọn họ Gia Mã Đế Quốc phá hủy. Liền, Gia Hình Thiên khẩn cấp triệu kiến sư tâm nguyên soái Nạp Lan Kiệt. Nhường Nạp Lan Kiệt mang binh xuất chinh. Sau đó còn đem tin tức này nói cho Vân Sơn. Hải Ba Đông cùng Pháp Mã cùng với Gia Mã Đế Quốc đông đảo đấu vương cường giả. Mặc dù nói Vân Lam Tông cùng luyện dược sư công hội đều không phải cùng hoàng thất như thế. Nhất định phải dựa vào Gia Mã Đế Quốc quốc gia này. Thế nhưng nếu như Gia Mã Đế Quốc bên trong phản loạn, Vân Lam Tông cùng luyện dược sư công hội cũng có thể mặc kệ. Bởi vì coi như tăng giá cả hoàng thất ngã xuống. Một cái mới hoàng thất như thế muốn cùng dựa vào bọn họ. Nhưng lúc này đây... Là xuất Vân Đế Quốc liên hợp Sa La Đế Quốc phản loạn. Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc bên trong đều có từng người tông môn còn có luyện dược sư công. Hồi, nếu để cho xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc thành công hủy diệt Gia Mã Đế Quốc. Này hai lớn nội bộ Đế Quốc tông môn cùng luyện dược sư công hội. tuyệt đối sẽ đè ép Vân Lam Tông cùng luyện dược sư công hội không gian sinh tồn. Mà Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng giống như vậy. Vì lẽ đó đối mặt xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc xâm lấn. Vân Sơn dẫn dắt Vân Lam Tông trưởng lão cùng đệ tử. Pháp Mã mang theo luyện dược sư công hội cường giả. Hải Ba Đông thì lại mang theo Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cường giả. Đều khẩn cấp chạy tới Hắc Sơn cứ điểm. Ở đây triển khai đánh giằng co. Bởi vì đồng thời đối mặt hai đế quốc lớn liên thủ. Còn bị đánh trở tay không kịp. Gia Mã Đế Quốc bắt đầu khó tránh khỏi rơi vào thế yếu. Bởi vậy Gia Hình Thiên mới viết thư khiến người mang đi U Ám Xâm Lâm đêm rắn thành. Hướng đi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cầu viện. Có điều không nghĩ tới. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tuy rằng mang theo xà nhân tộc cường giả cùng chiến sĩ lại đây. Cũng làm cho thủ hạ cường giả cùng xà nhân chiến sĩ gia nhập chiến trường. San bằng tình thế. Có thể Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bản thân nhưng vẫn không muốn ra tay. Cứ việc ở có xà nhân tộc cường giả cùng xà nhân chiến sĩ gia nhập sau. Chiến trường thế cuộc từ từ ban trở về. Thế nhưng nếu như có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cái này đấu tông cường giả ra tay. Cùng xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc cuộc chiến tranh này đã sớm kết thúc. Gia Hình Thiên muốn nhường Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ra tay. Thế nhưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lấy Lâm Dạ mệnh lệnh vì là do từ chối. Gia Hình Thiên cũng chỉ có thể cười khổ. Không có biện pháp chút nào. Duy có hy vọng Lâm Dạ có thể sớm điểm lại đây. Mà ở Gia Hình Thiên chờ đợi Lâm Dạ lại đây thời điểm. Lâm Dạ rốt cục đến. Lúc này, Hắc Sơn cứ điểm hội nghị phòng khách bên trong. Một đám Gia Mã Đế Quốc cường giả chính đang thương nghị chiến lược. Trong đó có Gia Hình Thiên, Yêu Dạ cùng Nạp Lan Kiệt, cũng có Vân Vận cùng Hải Ba Đông đám người, mà Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, thật giống tất cả không có quan hệ gì với nàng. Bên cạnh ngồi Nguyệt Mỹ, Nạp Lan Yên Nhiên cũng ngồi ở chỗ này, nàng là đến mượn cơ hội này tiến hành thực chiến rèn luyện. Đột nhiên, nương theo một loạt tiếng bước chân, Lâm Dạ mang theo Tiểu Y Tiên đến nơi này. Ở đi vào đến phòng họp sau, nhìn chung quanh, Lâm Dạ nhất thời mở miệng nói, hiện tại chiến trường thế cuộc thế nào? Lâm Dạ âm thanh mới vừa nói ra, liền nhất thời sức hấp dẫn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Nguyệt Mị, Nạp Lan Yên Nhiên cùng chính đang thương nghị chiến lược một đám cường giả chú ý. Lâm Dạ điện chủ, người cuối cùng cũng coi như đến, nhìn thấy Lâm Dạ rốt cục đến. Gia Hình Thiên không khỏi nhất thời thả xuống trong tay bản đồ. Hưng phấn đi tới. Hiện ở trên chiến trường thế cuộc đã cơ bản ngang hàng. Vừa nãy chúng ta chính đang thương nghị chiến lược. Giảm thiểu thương vong. Có điều nếu Lâm Dạ điện chủ ngươi đến. Này chiến lược liền không cần. Có Lâm Dạ điện chủ ngươi. Chúng ta bên này cao cấp sức chiến đấu đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Các loại ngày mai giữa chúng ta đồng loạt ra tay. Đem xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc cường giả đánh giết hoặc là đánh đuổi. Cái kia cuộc chiến, tranh này chúng ta bên này dĩ nhiên là sẽ đạt được thắng lợi. Có điều nghe được Gia Hình Thiên, Lâm Dạ nhưng là lắc lắc, lạnh nhạt nói. Không, cuộc chiến tranh này, hiện tại ta sẽ không xuất thủ. Tại sao? Nghe được Lâm Dạ, Gia Hình Thiên không khỏi nhất thời tràn đầy khó có thể tin. Cuộc chiến tranh này cũng không chỉ có Gia Mã Đế Quốc quân đội tham gia. Xà nhân tộc cũng có chiến sĩ gia nhập. Nếu như Lâm Dạ là đối với hắn Gia Mã Hoàng thất có ý kiến. Cũng tội gì đem xà nhân tộc cũng đồng thời liên lụy a? Không có tại sao. Ta đã mang đến một nhánh do chúng ta võ hồn điện tạo hóa chi thần thành kính tín chúng tạo thành. Quân đoàn. Ngày mai này chi quân đoàn sẽ xuất chiến. Ở trên chiến trường. Này chi quân đoàn sẽ ở trên chiến trường thể hiện ra tín ngưỡng chúng ta võ hồn điện tạo hóa chi. Thần sau thu được chữa trị thần thuật. Các loại ngày mai một trận chiến đấu hạ xuống. Này chi quân đoàn đem sẽ bày ra da lông tóc không tổn hại hiệu quả. Sau đó này chi bất tử quân. Đoàn sẽ trở thành tiên dương chúng ta võ hồn điện tạo hóa chi thần tín ngưỡng lợi khí. Ta như vậy nói. Ngươi hiểu chưa? Đối với Gia Hình Thiên không thể tin được. Lâm Dạ nhìn về phía Gia Hình Thiên, lạnh nhạt nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,